Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ trong nhà thư phòng bồi tiếp Thịnh Thiền Dư lẳng lặng đợi. Thịnh Thiền Dư phần mềm sắp viết xong, mà hắn thì lật xem một bản trước kia nhìn qua phương Tây tiểu thuyết. Thịnh Thiền Dư duỗi ra lưng mỏi, hỏi hắn. Người cũng nhìn mới vừa buổi sáng, Bạch Kinh Ký, nói chính là cái gì chuyện xưa? Trần Tử Nhĩ nói, đây là tác gia Mai Ngươi Neville mang theo mời anh người bắt bẻ ánh mắt. Giảng thuật một cái liên quan tới thiện và ác ngụ ngôn. Ngươi còn nhìn ngụ ngôn, có lúc khắc sâu nhất đạo lý thường thường chất chứa tại đơn giản nhất trong chuyện xưa. Vậy, ngươi đọc được đạo lý gì rồi? Trần Tử Nhĩ khép sách lại, cái này ngụ ngôn bên trong có một nhân vật là một chiếc thuyền thợ lái chính. Gọi Tinh Ba Khác, hắn luôn luôn lái mình săn cá voi thuyền Bùi Rộng Đức số cất cánh tìm kiếm con mồi. Mà mỗi lần cất cánh hắn đều nói một câu nói như vậy. Trách nhiệm cùng lợi nhuận chặt chẽ không thể tách rời. Ta trước kia không hiểu, không có tiền thời điểm cảm thấy làm việc khó khăn. Cho là có tiền rất nhiều chuyện đều có thể làm tốt. Vì lẽ đó đợi có tiền, luôn cho là tiền có thể làm tốt tất cả sự tình. Nhưng nói cho cùng, thế giới này là người tạo thành, không phải tiền tạo thành. Thịnh Thiền Dư biết hắn muốn làm gì. Nói, ta ủng hộ ngươi, yên tâm đi, pudding cuối cùng rồi sẽ trở nên vĩ đại. Buổi chiều, Tiết Bác Hoa bị hắn tìm đến. Trần Tử Nhĩ nói rõ ràng trước sau nhân quả, Tiết Bác Hoa thái độ tự nhiên cũng là ủng hộ Trần Tử Nhĩ. Hắn còn nói ra phán đoán của mình, ta cảm thấy ngươi căn bản không cần lo lắng, lần này ngươi nhất định sẽ mã đáo thành công, lão tôn cái gì cũng sẽ không làm, vì cái gì như thế chắc chắn. Trần Tử Nhĩ hỏi, Tiết Bác Hoa nói, khi còn bé nghe rất nhiều, ngoan nhân, chuyện xưa. Bình thường đến nói đúng địch nhân hung ác người, đồng dạng đối với mình sẽ ác hơn. Lão Tôn, Tiết Bác Hoa lắc đầu, không có loại kia khí chất, người không phải phê bình hắn không có học tập ý thức sao? Hắn để cho mình qua rất thư thái, vì lẽ đó ta vẫn cảm thấy hắn dã tâm không đủ. Không làm được hung ác sự tình, huống chi, hắn chưa từng đi tìm ta. Mặc dù tìm ta cũng không có tác dụng gì, cũng không thể nói rõ hắn không có phản kháng ý nghĩ, nhưng tối thiểu không có phản kháng quyết tâm. Trần Tử Nhĩ gật đầu, sau đó rời đi. Buổi chiều, Dương Nhuận Linh bị Trần Tử Nhĩ lôi ra đến nói chuyện phiếm. Nói gần nói xa nghe ngóng không ít liên quan tới Thái Chiếu Khê sự tình. Hắn đang từ từ biến ổn trọng, Dương Nhuận Linh cảm thấy. Nàng ban đầu nhận biết Trần Tử Nhĩ là sẽ không tìm nàng hiểu những thứ này. Tối thiểu thuê Thái Chiếu Khê đi nhanh tin giám thị tài vụ thời điểm liền không có. Từ sau lúc đó, hắn đi bệnh viện tìm Thái Chiếu Khê. Thái phu nhân đã ra khỏi phòng sinh. Tối hôm qua truyền đến tin vui. Thái Chiếu Khê có nhị nữ nhi, vốn là nói cho hắn chút thời gian. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng pudding sự tình sẽ không vội vã như vậy. Nhưng kia cũng là lúc đầu. Trần Tử Nhĩ nói với Thái Chiếu Khê. Ta nhớ được trước ngươi nói một cái ưu tú tài vụ nhân viên. Muốn lấy được lão bản tuyệt đối tín nhiệm mới tính hợp cách. Đúng, đây là quản tốt lão bản tiền điều kiện chủ yếu. Ta cũng hy vọng Trần Tổng có thể tín nhiệm ta. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ tín nhiệm ngươi sao? Sẽ, vì cái gì? Trần Tổng là người thông minh, ta cũng không ngu ngốc. Làm chuyện ngu xuẩn người sẽ không là Thái Chiếu Khê. Huống chi, Trần Tổng tại ta có ân. Ta vẫn cảm thấy, con người khi còn sống có ba loại người phải thật tốt tôn kính. Một là tân tân khổ khổ đem ta nuôi lớn người. Hai là theo giúp ta chậm rãi già đi người. Ba là, tại ta té ngã lúc dìu ta lên người. Trần Tử Nhĩ lộ ra nụ cười hài lòng. Ta sẽ mở mắt pudding tài vụ tổng thanh tra. chuẩn bị nghênh đón phần thứ hai làm việc đi. Còn có lần này cần suy nghĩ thật kỹ mình tiền lương. Thái Chiếu Khê trịnh trọng gật đầu. Lại qua một ngày, Pudding tổng bộ, Trần Tử Nhĩ hai tay cắm vòng đứng tại Tôn Hồng văn phòng. Sau lưng hắn, Tiết Bác Hoa, Thái Chiếu Khê, Hàn Tiểu Quân đều tại. Tôn Hồng thì mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem đột nhiên tiến đến bốn người này. Ba người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cùng Tôn Hồng nói chuyện. Hàn Tiểu Quân động trước thân. Sau đó là Thái Chiếu Khê cùng Tiết Bác Hoa. Tôn Hồng nhìn xem Trần Tử Nhĩ bóng lưng. Bờ môi hơi có run rẩy. Ngay tại một năm trước, bọn hắn còn giống bạn vong niên đồng dạng. Cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng Pudding tương lai. Nhưng bây giờ lại thành bộ dáng này. Trần Tổng, địa vị cùng lợi ích chiến thắng tình ý. Hắn lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm kêu một tiếng này, Trần Tổng. Trần Tử Nhĩ ba chữ theo trong miệng của hắn làm sao đều ra không được. Trần Tử Nhĩ không có quay người. Nói, 97 đầu năm thời điểm ngươi theo thị trường chứng khoán bên trong thua chạy. Còn nhớ rõ lúc trước bộ dáng sao? Tôn Hồng không nói gì. Nhưng khi đó bộ dáng hắn nhớ kỹ. Nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn không phải vệ lãng như thế vì lợi ích cuồng loạn tên điên. Hắn càng giống một cái ngộ nhập lạc đường người bình thường. Giờ khắc này hắn có hậu hối hận, có tự trách, nhiều nhất vẫn là sợ hãi. Cũng chính là sợ hãi, dẫn hắn đi tới giờ khắc này. Ngươi năng lực không đủ ta có thể thông cảm. Ta vẫn muốn cùng ngươi nói, nhưng sợ ngươi không tiếp thụ được chênh lệch. Kéo lấy đến mức tạo thành ngươi bây giờ mượn chức vị để cầu lợi nhỏ. Trần Tổng. Ta có thể đổi, sợ hãi bị đâm phá. Ngược lại cầu khẩn, Trần Tử Nhĩ thở dài một hơi. Nói, ta khuyên bảo qua ngươi. Pudding khuếch trương sẽ rất nhanh. Ngươi muốn đuổi theo cái tốc độ này. Sau đó hắn giọng nói chuyển hướng nghiêm khắc. Ngươi làm sao lại làm ra chuyện như vậy rồi? Ngươi là Pudding cổ đông A. Để Pudding nhận tổn hại, đối ngươi có chút có ích sao? Tiểu thông minh có thừa, đại trí tuệ không đủ. Nói ngươi thật đúng là nói đúng. Trần Tổng, ta biết sai rồi. Thái độ của hắn cũng làm cho Trần Tử Nhĩ ngoài ý muốn. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi điều đi Hàn Tiểu Quân. Đây là ý gì? Tôn Hồng ruột gan rối bời. Nói không nên lời cái gì. Nhưng hắn không nói Trần Tử Nhĩ đại khái cũng có thể biết. Nói. Ngươi đây là càng che càng lộ, nghĩ tham chút tiện nghi lại không có gì chương pháp, làm một ít chuyện lại thật quá ngu xuẩn. Nói đến đây hắn lông mày hơi chậm, bất quá, ta cho là ngươi sẽ có ra sức đánh cược một lần. Ngươi có phương pháp, Pudding cung hóa con đường đều từ ngươi đem cầm, ngươi thậm chí có thể bắt đầu từ số không? Không nghĩ tới Tôn Hồng lại nói, không được. Ta có lẽ không có đại trí tuệ, cũng không hiểu đại đạo lý, nhưng ta chán nản thời điểm, Trần Tổng ngươi đã giúp ta, kỳ thật cầm cái kia 1 vạn khối tiền, ta không biết nội tâm bị bao nhiêu tra tấn. Câu nói này để Trần Tử Nhĩ tâm có chút trấn an. Ngẫm lại cũng đúng, nếu là hắn cái kiêu hùng, học tập ý thức liền sẽ không hoàn toàn không có. Có lẽ hắn vốn cũng không phải là một cái người làm đại sự. Chỉ là cơ duyên xảo hợp gặp được mình mà thôi. Nhưng hắn nhận hối lộ chuyện này ảnh hưởng quá không tốt. Trừng phạt hắn là tất nhiên. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Không thể bởi vì chuyện xảy ra về sau có chút hối hận liền không cho truy cứu. Trần Tử Nhĩ mệnh lệnh mình cứng rắn lên tâm địa. Hắn nói. Chức vị này không thể lại để cho ngươi cầm cố. Cổ phần của ngươi, chúng ta hiệp nghị một cái định giá bao nhiêu, ta sẽ theo giá cả mua. Tôn Hồng thân thể phảng phất bị rút sạch, tê liệt trên ghế ngồi. Kỳ thật ta đã sớm cảm giác được. Trần Tử Nhĩ nói, kỳ thật cao quản nhận hối lộ là phạm pháp, bởi vì ngươi tổn thất mặt khác cổ đông lợi ích. Bất quá, quên đi thôi. xem ở ngươi đã sớm cảm giác được, nhưng không có cường ngạnh ngăn cản Thái Chiếu Khê tiếp quản tài vụ. Bút đinh nhân viên công tác cũng không hết là ngươi tận lực bồi dưỡng vây cánh phân thượng. Tôn, hồng người này, Trần Tử Nhĩ nói qua hắn phân thiện ác, biết tiến thối, mặc dù cũng không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng trên đại thể là đúng. Tối thiểu hắn tại tội ác trước mắt, rất mãnh liệt do dự qua. Điểm này Trần Tử Nhĩ tin tưởng, xí nghiệp kinh doanh trong thực tiễn mỗi một cái sách lược cùng kỹ xảo đối thắng được thương chiến. Dĩ nhiên trọng yếu, nhưng càng thêm tính quyết định cùng trường kỳ tính nhân tố không thể nghi ngờ là thương nghiệp. Kinh doanh cảnh giới cùng một lấy sâu sơ tâm, điểm này ngươi chênh lệch quá nhiều. Vì lẽ đó ngươi không thích hợp nữa lãnh đạo Bút Đinh đi tới. Tôn Hồng ánh mắt ngốc trệ, nói, Trần Tổng, Bút Đinh cổ phần ta có thể không bán sao? Trần Tử Nhĩ nói, ngươi có quyền lực không bán, nhưng ta hy vọng ngươi bán đi. Đó cũng là bàn nhỏ 10 vạn khối tiền, đầy đủ thanh toán ngươi hơn một năm đến nay vất vả. Ngươi đi đi, suy nghĩ thật kỹ bán hay không? Tôn Hồng cuối cùng nói ra một điều thỉnh cầu, không phải vì chính hắn. Hắn nói, công ty Tiểu Trương là vô tội, hy vọng Trần Tổng không nên khai trừ hắn, còn có lòng dạ đàn bà. Người này thật đúng là không có gì đại dụng một loại. Trần Tử Nhĩ không muốn lại đi tinh tế phân tích tâm hắn lý. Hắn cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Phạm sai lầm người cũng nên vì mình sai lầm gánh chịu trách nhiệm. Ngươi cho là thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.